Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361 Mao Huyết Vương. 3. Tướng quân hiện giờ đối với ba dạng đồ ăn cảm thấy hứng thú. Thịt, xương cốt cùng thức ăn cho chó. Này ba dạng đồ ăn có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là có mùi thịt vị. Quả du cơm không có mùi thịt vị. Nó tự nhiên là không hề có hứng thú. Lộc Chấp Tử ăn không ít quả du cơm. Đặc biệt là Ngao Mộc Dương làm hải sản quả du cơm. Đã có quả du mùi thơm ngát. Lại có hải sản tiên mỹ. Tư vị dung hòa. Rất là đặc biệt. Ngao Mộc Dương lúc ăn cơm sau vẫn còn ở lầm bầm. Nuông chiều. Tuyệt đối là thói quen. Năm trước ta vừa trở về. Tướng quân thấy ăn cùng thấy mẹ ruột đồng dạng, chính là ngâm thì nó cũng có thể ăn nồng nhiệt. Lộc Chấp Tử cúi đầu nhìn xem chính mình trong chén dùng hải sản tương xào quen thuộc quả du cơm, lại nâng lên đầu vẻ mặt xinh không thể luyến. Lúc này có thể hay không đừng nói loại chủ đề này. Ngao Mộc Dương cười mỉa, kìm lòng không được, nhịn không được phàn nàn hai câu. Lộc Chấp Tử nói. Kỳ thật ngươi không cần phàn nàn, nuôi dưỡng tướng quân ngươi có thể góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm. Đây đối với về sau nuôi dưỡng hài tử rất có ích lợi. Ngao Mộc Dương đối với cái này cảm giác sâu, sắc hoài nghi, ví dụ như ngươi biết nuôi dưỡng hài tử không thể nuông chiều. Bằng không chính là cái hùng hài tử. Ngao Mộc Dương sâu chấp nhận, đúng, về sau hài tử có tật xấu. Ta đi lên liền quất hắn một bữa. Lộc Chấp Tử nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi nhược trí. Ta cuối cùng toán biết. Lỗ Băng Hoa. Tại sao lại hát thiên thượng đốm đốm không nói lời nào. Ngao Mộc Dương buồn bực. Này có quan hệ gì? Thiên thượng đốm đốm không nói lời nào. Trên mặt đất nhóc con kêu ma ma. Nhóc con đều là bị các ngươi đương ba ba đánh kêu ma ma. Lộc Chấp Tử tức giận nói. Ngao Mộc Dương hì hì cười nói. Ta chỉ đùa một chút. Đừng nóng giận. Hắc, mùa xuân bờ biển có thể có ý tứ. Lập tức là Tết Thanh Minh. Nghỉ ta dẫn ngươi đi bắt tốt chơi. Bắt có thể ăn sao? Lộc Chấp Tử thám thiết quan tâm vấn đề này. Ngao Mộc Dương nhất thời im lặng. Không quan hệ bắt cái gì trực tiếp hỏi có thể ăn được hay không? Đây không phải hắn nhận thức cái kia nữ lão sư. Đầu mùa xuân thời tiết không nóng không lạnh. Thuyền đánh cá cạnh đối với rời bến. Có tin đồn nói từ năm nay nhập hạ bắt đầu. Tất cả Hồng Dương hải vực đều đem triển khai cấm bộ hoạt động. Không có địa vực ưu đãi. Cũng chính là tiến nhập cấm biển kỳ. An Chu huyện khu vực các đồng dạng không thể lại đi vào trong biển vớt hải sản. Tin tức này như một trận gió giống như tại tất cả đại làng trài thổi qua. Các nhất thời gấp, đã ăn điểm tâm, Ngao Mộc Dương vốn định đi ngư trường nhìn xem. Ngao Đại Quốc mấy người ngăn lại hắn. Nói, Long Đầu, ngươi nghe nói qua việc này không có. Chính là năm nay cấm biển kỳ ai cũng không cho phép rời bến. Ngao Mộc Dương gật đầu, ta lại không điếc. Thôn ủy loa lớn không phải là hô qua sao? Ngao Đại Quốc sốt ruột nói. Vậy thực có thể thế nào? Cấm cá kỳ ít nhất 3 tháng. Đến lúc đó chúng ta ăn cái gì? Ăn không khí đi không? Ngao Mộc Dương thầm nghĩ lão tử mới không đi ăn không khí. Lão tử mang cái ngư trường. Bất quá này không thể nói lời. Hắn liền hỏi. Các ngươi tính thế nào? Hắn đoán chừng các muốn liên hợp lại đi trấn ủy, huyện ủy những địa phương này du hành thị uy, liền muốn khuyên một đoàn người khác hồ đồ. Phong biển cùng cấm biển đều là vì này phiến hải dương. Hướng đại thảo luận là vì hậu thế tới bảo hộ hải sản tài nguyên. Trong bụng tốt xấu có hai giọt mực nước, Ngao Mộc Dương nhanh chóng nghĩ ra khuyên như thế nào nói mọi người. Ví dụ như hải sản không phải chúng ta kế thừa từ bậc cha chú mà là hướng hậu thế mượn. Ví dụ như, không đợi lấy hắn nghĩ bao nhiêu, Ngao Đại Quốc đã nói ra chính mình mục đích, còn có thể tính thế nào nha? Nhanh chóng rời bến, nhanh chóng vớt, nắm chặt thời gian đi làm mấy mạng lưới nha. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái. Trung Quốc nông dân thật sự là trên thế giới tối dễ dàng cho thống trị thuận dân. Hắn còn tưởng rằng mọi người muốn hô thượng chính mình đi tìm chính phủ thị uy nha. Thiết lập cấm biển kỳ mục đích là bảo vệ ngư nghiệp tài nguyên có thể tiếp tục phát triển. Các có thể hiểu được điểm này. Có thể bọn họ vô pháp chấp hành. Bởi vì đặt ở cái trên thân người. Bọn họ phải có tiền nuôi sống chính mình, nuôi sống gia đình. Thừa dịp trời trong nắng ấm thời tiết hảo. Từng chiếc thuyền đánh cá lần lượt cách cảng. Đường về lại sẽ tiếp tục cách cảng. Tất cả vùng duyên hải làng chài khô có cảm giác tận thế trước, điên cuồng cảm giác. Các đều tại nắm chặt thời gian rời bến vớt. Đến Tết Thanh Minh, Ngao Mộc Dương không đi ra. Hắn đáp ứng muốn thống lộc chấp tử đi chơi. Hơn nữa hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Nhiều như vậy ngày nhiều lần rời bến thật sự quá mệt mỏi. Thời tiết nhanh chóng trở nên ấm áp. Thời gian còn là tháng tư lúc đầu. Thiên thượng đã trời nắng chang chang. Lộc chấp tử vứt bỏ rảnh rỗi phong trang phục. Trên người một bộ tu thân vệ y. Sắc điệu là hồng nhạt nhưng cũng không sáng ngời. Như là bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù. Có cảm giác lãng mạn cổ điển đẹp. Mang theo phách vương hoa đi tới. Lộc chấp tử nói. Xem trọng tướng quân. Đừng làm cho nó quấy rối phách vương hoa. Nàng tiếng nói vẫn không có rơi xuống. Tướng quân đã như mũi tên rời cung chui lên. Tướng quân thấy được cho cái đệ nhất động tác vĩnh viễn đều là đi đối phương trên mông đít nghe một. Cái. Đây cũng không phải nó muốn làm gì, mà là chó trên mông đít có vị tuyến. Bài tiết mùi có thể biểu hiện ra chúng thân phận, giới tính, sinh lý trạng thái, khỏe mạnh tình huống đều tin tức. Lộc chấp tử phất tay nghĩ đuổi khai mở nó. Tướng quân, đi một bên, trở về, tướng quân tử khất bạch lại không chịu đi, vẫn lẻ lưỡi liếm lên phách vương hoa bờ mông. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cười nói, này, cần gì chứ, đều là một nhà chó, chúng lưỡng cùng một chỗ không phải là một đôi sao. Lộc chấp tử sốt ruột nói, đừng cười, mau đưa nó kêu đi. Phách vương hoa tới đại di mụ á, tướng quân bẹp bẹp thè lưỡi ra liếm kỳ quái vui vẻ. Phách vương hoa vẻ mặt ủy khuất, Ngao Mộc Dương cũng gấp. Nhanh chóng đi lên kéo tướng quân. Đi đi đi, ngươi làm gì thế đâu này? Ngươi muốn ăn mao huyết vượng à? Tướng quân bị bắt đi. Mặt chó biểu tình thật đáng tiếc. Mang theo mèo khuyển mang lấy ưng. Hai người hướng thôn đi đến. Lộc chấp tử lưng mang hai tay hào hứng bừng bừng hỏi. Thời tiết tốt như vậy. Hẳn là tổ chức đệ tử đến chơi xuân. Ngao Mộc Dương bật cười. Thời tiết hào, đúng rồi, ngươi xem ánh nắng tươi sáng, cỏ cây phục hồi, gió biển ấm áp, chim thú chạy phi, mùa xuân khí tức cỡ nào nồng đậm, cỡ nào tốt. Lộc chấp tử khoa trương mở ra hai tay nói. Ngao Mộc Dương lắc đầu, sai á, thiên rất kém cỏi, đầu xuân cứ như vậy nóng, hơn nữa một mực không có mưa xuân đáp xuống, thời tiết quá khô hạn. Lúa nước điền đều muốn khô cạn. Này tính là gì thời tiết tốt? Mùa đông thần kỳ rét lạnh, lại có gió lớn lại có tuyết rơi. Đến mùa xuân rồi lại thần kỳ nóng, không có mưa xuống, nước ngầm vị hạ thấp. Như vậy thời tiết đối với nông dân mà nói thật là tàn khốc. Bọn họ hôm nay tầm nhìn ngay tại lúa nước điền. Lộc chấp tử nói, ngươi muốn tới bắt cá trạch cùng lươn sao? Ngao Mộc Dương cá trạch cùng Hoàng Kim Thiện sinh ý đã mở ra thị trường. Mỗi ngày đều có người qua tới mua. Thậm chí có truyền thông qua phỏng vấn. Bất quá bị hắn ngăn trở. Dù sao hắn sản lượng không lớn. Chính là một cái nuôi dưỡng trì. Danh khí đại ngược lại chưa hẳn phù hợp. Nghe Lộc chấp tử, Ngao Mộc Dương lắc đầu. Hắn ngồi xổm trên địa đầu tỉ mỉ tìm xem. Sau đó từ trong túi quần móc ra cái tiểu móc, lại móc ra cái túi nhỏ, từ bên trong kéo xuống một miếng thịt phủ lên, Lộc Chấp Tử bụng lấy cái mũi nói. Cái gì thì nát a, có phần thối. Tướng quân cùng Phách Vương Hoa thì nghe thấy được hương vị, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, thèm nhỏ dãi. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không đúng không đúng, đây không phải thịt nhão, là khối thịt tươi, người đừng buồn nôn. Lộc Chấp Tử thả tay xuống, như cũ nga mi nhăn lại, có thể vị nói sao có mùi nha. Ngao Mộc Dương nói, ta dùng tướng quân cứt chó phao một chút, cho nên hiển lộ có chút thối. Lộc Chấp Tử thiếu chút nữa tan vỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.